Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1059 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1058 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Huyền Nguyễn, bạn Bùi Tiểu Nhi và bạn Trần Minh Thư các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà ở Củ Chi, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Đây là câu chuyện á, là khiến cho bạn cảm thấy rất là ám ảnh các bạn. Thì bạn kể rằng á, bạn là một tài xế chạy xe công nghệ. Do là nhà của bạn ở xa cho nên nó là bình thường á, là bạn sẽ tranh thủ đi rất là sớm. Tầm khoảng chừng 5 giờ, 5 giờ mấy là bạn đã lo đi làm rồi các bạn. Thì sau một ngày chạy xe ha, là bạn về, có bữa thì bạn về sớm tầm khoảng 11, 12 giờ đêm. Có bữa nếu mà khách đông á, thì bạn sẽ về lúc 1, 2 giờ sáng. Và bạn chưa bao giờ nhìn thấy điều gì cả. Nhiều khi đi sớm về khuya như vậy á, qua những cái đoạn đường vắng, cái đoạn quốc lộ 22 có nhiều chỗ là không có nhà luôn, nhưng mà bản thân của bạn á là chưa bao giờ nhìn thấy điều gì hết ha. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó bạn nhớ rằng á là khi bạn trả khách lần cuối cùng á, thì lúc đó là bạn đã thấy là cũng 12 giờ rồi. Cho nên nó là bạn quyết định á là bạn sẽ chạy về nhà nghỉ luôn. Thì trên đường về bạn mới đi vô cái quốc lộ 22 á. Thì trong cái lúc mà chạy á, thì cái thói quen của bạn này nếu mà không có chở khách á, là bạn sẽ đeo tai nghe để mà có thể nghe nhạc nè, hay là nghe kinh Phật, nghe chú Đại Bi. Thì bạn cũng chạy bình thường các bạn. Thì trong cái lúc chạy thì không khí xung quanh nó cũng bình thường và nó không hề lạnh gì cả. Nhưng khi mà đang chạy á, thì tự nhiên bạn lại có cái cảm giác vậy nè. Tự nhiên mới nãy mình cảm thấy bình thường ha, nhưng bây giờ giống như là có một cái luồng khí và nó rất là lạnh, nó xuyên thẳng vô trong cái đường sống lưng của bạn á, nó chạy dọc một cái, nó khiến cho bạn giật mình. Thì khi mà hả nó lạnh như vậy, bắt đầu nó tỏa ra, nó lan ra, cho nên nó là da của bạn bắt đầu nổi da gà cục cục cục lên và bạn cảm giác rất là lạnh lẽo. Thì khi mà bạn cảm thấy như vậy á, bạn nghĩ rằng trời trời trời, mình bị gì trời, sao tự nhiên á, là sao lạnh dữ vậy trời, trời ơi ớn lạnh quá. Thì bạn nghĩ là chắc mình á bị trúng gió rồi, cho nên nó là bạn mới hả là thôi để chạy lẹ về nhà để kêu mẹ mình cạo gió cho mình nữa. Thì lúc đó là bạn có tăng da ga lẹ hơn ha. Thì trong khi mà bạn chạy về vẫn còn trên quốc lộ 22, thì tự nhiên á là từ đằng xa khoảng hơn 100 mét, bạn có thấy một người, và cái người này đứng hẳn ra ngoài đường để mà ngoắc xe. Nhưng mà bạn thấy người này rất là lạ, là thí dụ như nếu là cái người bình thường, khi mà mình ngoắc xe, mình xin đi nhờ, hay là mình kêu xe ôm gì đó, là mình sẽ ngoắc cái tay rất là nhanh như vậy đúng không các bạn? Còn đằng này bạn thấy rằng cái người này đứng hẳn ra đường, nhưng mà cái người này y như là cái con robot vậy đó, đứng ra xong cái dang cái tay ra vậy nè, cái ngoắc nha, ngoắc mà cái kiểu vậy nè các bạn. Nó chậm chậm chậm chậm chậm chậm như vậy. Thì ban đầu bạn thấy lạ lắm, ở trời sao hả ngoắc gì ngộ vậy trời. Cái xong các bạn nhìn lại thì bạn thấy xung quanh toàn là ruộng không à, hoàn toàn là không có cái nhà nào cả. Thì bạn nghĩ á, ủa cái chỗ này đâu có nhà cửa gì đâu trời, sao tự nhiên á là có người mà đứng ngoắc xe như vậy. Cho nên bạn quyết định rằng á là thôi, cái này á mình hả là không có chở đâu, mắc công dữ lắm. Mình ngừng lại cái mắc công nữa, chỗ này vắng vẻ quá. Thành ra là bạn mới cố tình đó là bạn lách xe qua một bên để mà bạn tính là bạn sẽ chạy hẳn qua người đó luôn, giống như là mình giả bộ mình không có thấy người ta vậy đó. Thì khi mà bạn chạy gần hơn thì bạn thấy cái người này á là một cô gái. Và cái cô gái này tóc của cổ rất là dài, tóc dài qua đít luôn nha các bạn. Và khi mà bạn chạy ngang qua cái cô này á, thì do là tò mò cho nên nó là bạn có cố tình bạn nhìn ngang qua vậy nè để mà nhìn thấy cô gái đó. Thì cái lúc mà bạn nhìn ngang qua một cái là bạn giật mình hết hồn, là tại vì á cái cô này cổ rất là ốm, cổ ốm thiệt là ốm mà. Bạn nói từ nào tới giờ bạn chưa có từng thấy ai mà ốm như vậy. Ốm ghê lắm kìa. Với lại là cái làn da của cổ tái mét, nó hả là xanh xanh, nó lạ kỳ dữ lắm. Và trên người cổ là cổ mặc một cái bộ đồ bộ bông nha. Thì là cái mặt của cổ lạnh tanh rất là kỳ lạ. Cho nên là khi mà thấy vậy các bạn giật mình hết hồn. Các bạn mới cố tình là bạn tăng ga, bạn chạy nhanh hơn. Thì khi mà bạn chạy nhanh một hồi được một đoạn rồi á, lúc đó là vẫn chưa qua cây cầu An Hạ nha. Thì bạn nói rằng em đang chạy bon bon vậy đó, cái tự nhiên cái xe của em nó giật lại vậy nè. Cái lúc đó bạn nghĩ rằng ủa xe mình bị sao vậy, trời hết xăng hả? Nhưng mà bạn này có một cái thói quen á, là khi mà còn ở trong cái vùng nội thành Sài Gòn á, là trước khi mà hả bạn về là bạn sẽ ghé để mà đổ xăng trước, để mà mình chạy về xong cái sáng á, là mình chạy đi sớm á, là mình không có bị hết xăng. Cho nên là mới nãy là bạn đã đổ xăng rồi, cái bạn mới nói rằng là ủa mới nãy mình đổ xăng rồi là anh gì xăng hết mà sao xe kỳ vậy ta, nó cứ giật lại giống như là có hả cái gì mà nó kéo lại vậy đó. Thì bạn mới cố tình đó là bạn mới trả về số 1 để mà chạy nhanh rồi trả số bình thường lại, nhưng mà làm cỡ nào cũng vậy thôi các bạn, cái xe của bạn nó cứ giật vậy nè, nó khựng là vậy nè. Cái lúc đó bạn mới tăng ga thì bạn nói là cái lốc máy á mà nó gầm lên luôn, nhưng mà cái xe vẫn không thể nào mà chạy nhanh được, nó rất là nặng ở phía sau. Thì bạn có quay lại bạn nhìn á thì ở phía sau hoàn toàn không có gì cả. Thì bạn nói chọi xe mình sao vậy trời, cố. Thì bạn tăng ga chạy cố gắng á, thì chạy qua được cái cầu An Hạ. Thì khi mà chạy qua được cái cầu An Hạ rồi á, thì xe lúc này trở lại bình thường, nó không có giật nữa và nó chạy bình thường. Nhưng mà có điều bạn có cảm giác rằng là xe của mình rất là nặng, giống như là mình đang chở người vậy đó. Thì lúc đó là bạn có quay lại bạn dòm á, thì hoàn toàn là không thấy ai cả. Nhưng khi mà bạn quay trước bạn chạy thì vô tình á, là bạn mới nhìn vô trong cái kính chiếu hậu á các bạn. Thì bạn nói cái kính chiếu hậu của bạn á, là dạng cái hình nó là hình chữ nhật á. Thì bình thường nếu mà bạn chở khách á, mà bạn nhìn vô kính chiếu hậu thì bạn sẽ thấy được cái vai nè, với lại cái tóc của khách, chứ bạn không có thấy được cái mặt của khách nha. Và khi đó bạn vô tình bạn nhìn vô trong cái kính chiếu hậu thì bạn thấy rõ ràng, bạn thấy có vai và tóc của một người. Và tóc của người này á, là đang bay trong gió vậy đó. Trời ơi, cái lúc đó là trong bụng của bạn đánh lô tô rồi, bạn sợ hãi dữ lắm. Bạn nói cái gì vậy. Bạn còn cố tình nha, giống như là kìm nén cái nỗi sợ của mình, cố tình quay lại nhìn nhưng vẫn không thấy ai phía sau. Mà khi mà nhìn vô trong cái kính chiếu hậu á, thì bạn lại thấy cái vai và tóc của người đó bay. Trời ơi, bạn sợ quá cho nên nó là giả bộ giống như là không thấy á các bạn. Rồi cái bạn mới lẹ, bạn chạy xe về tới nhà. Thì khi mà chạy gần về tới nhà rồi á, thì bạn có cảm giác rằng á, là cái xe của mình nó trở lại bình thường. Nó nhẹ nhàng như là không có chở ai nữa. Thì sau khi mà về tới nhà rồi ha, thì bạn kể rằng á, là trời ơi, bạn sợ quá. Vô cái mẹ bạn hỏi rằng là làm gì mà mặt mày sao lè vậy con. Thì bạn có kể lại cái chuyện như vậy đó. Cái mẹ của bạn cũng sợ lắm. Mẹ nói rằng là thôi mai mốt là tranh thủ về sớm. Nhiều khi mày hả đi khuya hoài, đi khuya về hôm hoài, đi người ta để ý, người ta theo. Thì bạn cũng sợ dữ lắm. Nhưng mà do cuộc sống mà, cho nên là bạn giàu rằng sợ nhưng vẫn phải đi làm các bạn. Thì có nhiều khi là chở khách trễ cho nên về trễ. Thì có một lần đó, sau một thời gian rồi ha, là có một lần đó bạn chở một chị khách đi chùa. Thì khi mà chị này vô chùa, bạn đứng ở ngoài, các bạn cũng muốn vô, bạn muốn vô đi chùa vậy đó, lâu rồi không đi chùa. Thì cái lúc mà bạn vô đi chùa là bạn gặp sư trong chùa, bạn có kể lại cái chuyện mà mình đã thấy như vậy cho sư nghe. Thì sư nói rằng là do bạn nghe kinh Phật á, tại vì là khi mà mình đi ngoài đường vào ban đêm, nếu mà mình mở kinh Phật lên Thì có nhiều vong á, là người ta nương theo mình để mà người ta có thể là nghe kinh Phật các bạn. Cho nên đó là sư kêu rằng á, là mai mốt con đi đêm vậy á, là con đừng có mở kinh Phật nữa. Mắc công á, là người ta nương theo á, là người ta nghe kinh Phật. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay do một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Bạn nói rằng tới giờ bạn cũng còn chạy xe, mặc dầu á, là nghĩ lại cái chuyện đó cũng sợ. Đi ngang qua cái đoạn đó cũng sợ, nhưng mà thôi tại vì do cái công việc mà cho nên tới giờ vẫn còn làm các bạn. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Hôm nay Thi sẽ kể lại những câu chuyện ngắn ngắn các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á, là do một bạn nữ, quê bạn nữ này ở Bình Định, bạn đã gửi về cho kênh chúng ta ba câu chuyện ngắn. Câu chuyện đầu tiên là xảy ra với mẹ của bạn. Bạn kể rằng á, là nhà của bạn á, là đất cũng rộng dữ lắm. Xung quanh nhà của bạn á, là đất vườn rộng rãi dữ lắm. Thì cái ngày hôm đó là mùa hè. Thì các bạn biết ở ngoài Bình Định mùa hè rất là nóng. Thì hôm đó đó là mẹ của bạn với lại bạn nữ này á, có đi ra ngoài vườn để mà dọn cỏ các bạn. Thì ở trong đất vườn nhà bạn á, là có một cái ngôi mộ. Ngôi mộ này có rất là lâu rồi. Cái thời mà ông cố của bạn còn sống á, là mua lại cái miếng đất này nè của một cái người quen. Thì cái người quen nói chung là cũng ở Bình Định luôn. Thì khi mà ông cố mua là đã có ngôi mộ trên đất rồi. Thì hồi đó là ông cố có kêu người ta là bốc mộ đi đi, nhưng mà người ta cứ chần chừ cho tới tận bây giờ mấy chục năm nay là cái mộ này vẫn còn trên đất nhà của bạn. Thì lúc đó đó là mẹ của bạn làm cỏ xong xuôi, cái nhìn lại cái ngôi mộ này á, cái mẹ thấy ở trên mộ cũng có cỏ. Cho nên nó là mẹ tiện tay á các bạn, thành ra là mẹ cũng làm cỏ trên mộ luôn. Thì sau khi mà làm xong xuôi hết rồi á, cái ba của bạn mới đi ra, cái ba mới thấy rằng á, là mẹ đã nhổ hết cỏ trên mộ rồi. Thì ba mới la mẹ, ba nói rằng á, là trời trời, làm hả cỏ thì làm ở xung quanh được rồi, tự nhiên á, là em làm trên mộ của người ta chứ vậy? Tự nhiên hả em làm vậy giống như là động mồ, động mã người ta vậy đó. Thì lúc đó là mẹ mới cãi lại, tại vì mẹ nghĩ rằng á, là mình làm cỏ thì có gì mình thấy hả là mình dọn luôn. Giống như là mình dọn cho sạch sẽ vậy, có gì đâu. Thành ra là mẹ mới cãi, mẹ nói trời ơi có gì đâu thì mộ người ta, nhưng mà nằm trên đất nhà mình thì mình dọn, với lại là cỏ thì mình nhổ cỏ hả là nó mọc hoang thôi mà, có gì đâu. Thì mẹ cãi lại vậy ha. Thì hôm đó là cũng bình thường không có gì. Nhưng mà qua sáng ngày hôm sau á, thì mẹ của bạn lại không có dậy nổi. Cái người của mẹ là giống như là nó nhức và như là bị ai đánh đó các bạn, nó nhức quá trời nhức luôn. Rồi bắt đầu á, là mẹ mới lên cơn sốt. Mẹ sốt mà trong khi lúc đó đang là mùa hè, trời Bình Định rất là nóng. Nhưng mà mẹ của bạn lại lạnh nha, lạnh giống như là hả, giống như nằm trong cái cục nước đá vậy đó. Và mẹ cứ đắp mền kín mít vậy đó ha. Thì ba của bạn á, thấy mẹ bị bệnh vậy, cho nên đó là ba mới kêu bạn á, là chạy qua nhờ cái người hàng xóm là qua lễ gió cho mẹ. Thì khi mà lễ gió cũng không hết các bạn, không hết mà cứ sốt, sốt rất là cao. Cho nên đó là ba mới nói vậy là không được rồi, mẹ sốt cao quá phải đưa mẹ vô trong bệnh viện. Thì khi mà đưa vô bệnh viện, bác sĩ thấy sốt vậy đó, bác sĩ người ta cũng cho nằm lại, nằm mấy ngày trời luôn. Mà mẹ vẫn không đỡ, các bạn cứ sốt thiệt là cao. Cái tới khi mà hạ sốt á, thì hạ sốt có một chút, xong rồi sốt thiệt là cao, cứ liên tục như vậy mấy ngày trong bệnh viện. Mà bác sĩ người ta khám á, thì lại không có ra bệnh, người ta cũng không biết rằng mẹ bị bệnh gì á. Cho nên á, là cái lúc này á, thì bạn thấy lạ lắm, tại vì á, hồi trước đó thì mẹ đâu bị đâu, sao tự nhiên mẹ bị bệnh sau cái bữa mà làm cỏ xong. Thành ra là bạn nghi rồi, bạn nghi có khi nào á, là mẹ của bạn do là nhổ cỏ trên mộ của người ta mà bị vậy không. Cho nên á, là bạn có gọi cho một người dì, bạn này đã hai mấy tuổi rồi nha các bạn. Thì bạn mới gọi cho dì của bạn ở Đắk Lắk á, thì do là gần nhà của dì có một cái ông thầy hay dữ lắm. Cho nên đó là bạn gọi cho dì, bạn nói dì ơi bây giờ mẹ con á là bị bệnh vậy đó, mà hả hồi trước thì không có, sau khi mà làm cỏ thì bạn cũng kể lại cái bữa hôm đó làm sao cho dì nghe. Thì sau khi mà dì nghe xong thì dì mới lại nhà ông thầy đó, thì vô là dì của bạn chưa có nói gì cả, không nói gì hết mà dì chỉ vô dì đưa cái tên tuổi của mẹ bạn á là cho ông thầy em coi giùm. Thì khi mà ông thầy ông coi á, là mặc dầu dì chưa có kể nha, mà ông này Ông nói rằng á là hả chị của cô đang bị bệnh, sao tự nhiên á là chị của cô hả động mồ động mả người ta, tự nhiên á hả là đụng chạm mồ mả người ta làm gì, để cho người ta quở chị của cô nè. Mồ mả của người ta đó là thí dụ như có mọc cỏ đó thì tới giống như là có tiết thanh minh hay là có cúng giỗ gì đó là mình phải làm, còn tự nhiên hả là động chạm như vậy bây giờ á là bị người ta quở, thành ra là chị của cô mới bị bệnh. Thì lúc đó là dì của bạn mới nhờ ông thầy này á là thôi bây giờ thầy cúng giùm đi, chứ bây giờ hả chị của con á là cứ sốt và đang nằm trong bệnh viện vậy đó. Thì sau đó là ông thầy ông cúng, thì khi mà ông thầy ông cúng ở đây là mẹ của bạn ở hả là bình ở Bình Định đó là tự nhiên khỏe các bạn. Thì sau đó là bác sĩ cho về, thì cái lúc mà mẹ về á là mẹ có kể lại là trong cái lúc mà mẹ sốt quá trời sốt, mẹ mê mê á các bạn, thì mẹ đã thấy ông nội của bạn, mà ông nội của bạn đã mất rất là lâu rồi, cái thời ông nội mất là bạn chỉ mới học lớp 1 thôi là đã mất cầu hơn 20 năm. Thì mẹ thấy ông nội nha, ông nội đi vô, cái ông nội mới kêu mẹ nói rằng á là ba về ba thăm con, ba về ba thăm nhà mà về nhà đó là ba không thấy ai hết trơn á. Rồi hả ba hỏi xung quanh không biết là ông nội hỏi ai, mà ông nội nói rằng á là ba hỏi xung quanh đó thì người ta nói rằng con bệnh, con đang nằm trong bệnh viện cho nên ba vô đây ba thăm con bệnh làm sao vậy con, ông nội hỏi vậy đó, con bệnh làm sao vậy con. Xong cái ông nội mới nói tiếp, mẹ thì do là bệnh mà cho nên mẹ đâu có trả lời vậy được đâu. Thì ông nội mới tiếp rằng á là ông nội nói nha, sao mà nhà của mình á hả sao tụi con cứ cúng cho ba toàn là cúng mặn không vậy, sao tụi con không cúng chay cho ba, tụi con cúng chay cho ba đi, chứ tụi con mà cúng mặn cho ba á là hả nghiệp ba nặng dữ lắm, cho nên á hả là người ta đài ải ba, người ta bắt ba làm khổ sai đó. Ông nội nói vậy đó, người ta bắt ba làm khổ sai, người ta đài ải ba quá trời, mai mốt tụi con hả là cúng chay cho ba nha, chứ đừng cúng mặn cho ba nha con. Thì sau đó đó là ông nội mới đi. Thì khi mà về là mẹ kể lại như vậy, thì bạn nói rằng ba với mẹ của bạn á là đã rất là nhiều lần khi mà cúng ông nội á là rất là nhiều lần muốn cúng chay, nhưng mà do là mấy chú của bạn mới cản, mấy chú nói rằng á là thôi cúng chay làm gì, hồi đó còn sống á thì ăn mặn thì bây giờ chết cũng ăn mặn, sống làm sao chết vậy, tự nhiên á là cúng chay cho ba làm gì vậy đó ha. Thì lúc đó hả là ba với mẹ là cũng không có nói gì được, thành ra là cứ cúng chay hoài, cho tới khi mà mẹ của bạn bị bệnh á là tự nhiên nhìn thấy ông nội, thì có thể là do cơ thể của mẹ yếu cho nên nó là nhìn thấy ông nội như vậy, nhưng mà cũng từ đó là cũng hả là đổi qua cúng chay cho ông nội của bạn luôn. Thì nghe cái này mình rút kinh nghiệm được các bạn ha. Thì sau đó đó là hả về là biết là do cái ngôi mộ đó, thì đó là cái chuyện đầu tiên. Sau cái chuyện thứ hai á là sau khoảng một thời gian, thì cái ngày hôm đó là anh của bạn á là đi làm về, bình thường là anh đi làm về xong cái anh tắm rửa rồi anh đi chơi, nhưng mà cái ngày hôm đó là anh đi làm về khuya lắm. Thì trong cái lúc mà anh vô anh nằm á, tự nhiên anh lại nghe tiếng kêu các bạn, anh của bạn này tên là Tuấn kêu rằng á là Tuấn ơi, mà kêu dài ra như vậy đó, và kêu liên tục mấy lần mà kêu dài ra vậy nè. Thì anh của bạn á là không biết là ai kêu mình, cho nên á là anh mới ngồi bật dậy anh đi ra, anh mở cửa thì hoàn toàn không có ai cả mà kêu rất là nhiều lần, thì mẹ của bạn mới nghi ngờ. Thành ra là lúc đó mẹ khỏe rồi, cái mẹ mới đi xem thầy, thì thầy mới nói rằng á là do trong nhà bạn có một cái vong, cái vong này ở đây lâu lắm rồi, ý là cái ngôi mộ hoang trong đất nhà đó các bạn. Thì thầy mới nói rằng á là sao không nói với lại gia đình của cái người thân của ngôi mộ đó đó là đem bốc đi đi, chứ hả là người ta ở đây lâu mà hồi trước đây á là người ta không có quấy phá, mà bây giờ không hiểu sao á là bây giờ người ta lại quấy phá người ta lộng vậy đó. Thì cũng kêu mẹ của bạn về cúng, mẹ của bạn cũng cúng xong rồi bắt đầu qua kiếm cái mấy cái người con cháu của cái người nằm trong mộ đó đó các bạn, qua kêu qua nói rằng á là bây giờ lâu quá rồi, bán đất cho nhà tôi hả mấy chục năm trời rồi mà cái ngôi mộ đó vẫn chưa bốc đi, thì thôi bây giờ á là hả kêu mấy người á là qua bốc mộ đi. Thì mấy người này nói rằng đó là trời ơi hả giống như là không có muốn bốc đi á các bạn, nói diễn lý do rất là nhiều và hả cuối cùng nói là không có tiền, không có tiền để mà tiến hành để mà đem mộ đi vậy đó ha. Thì ba mẹ của bạn nói rằng là thôi bây giờ nếu mà gia đình không không có tiền, khó khăn tài chính vậy đó, thì ba mẹ sẽ cho cái tiền đó là đến bốc đi đi đem hả, là về đất nhà chôn đi, chứ bây giờ chôn bên đất của tôi vậy cũng không được, thì thôi bây giờ là tôi sẽ giống như là tài trợ cái tiền vậy đó. Nhưng mà người mấy cái người đó vẫn chần chừ cho tới bây giờ vẫn còn luôn. Các bạn Thi cũng không hiểu làm sao là người ta lại không có lo cho hả là ông bà của người ta. Cái này là con cháu các bạn ha. Thì đó là chuyện thứ hai. Chuyện thứ ba đó là chuyện này á, là do ba của bạn kể lại cho bạn nghe. Thì ba của bạn kể rằng á, là hồi cái lúc mà ba của bạn còn trẻ đó, lúc đó là chưa có vợ, thì ngoài cái công việc đi làm ban ngày ra thì tối ba của bạn còn đi soi lương, soi cá này nọ nữa. Thì bình thường á, là khi mà ba đi soi lương á, là ba sẽ đi ra đồng gần nhà của mình. Nhưng mà bình thường á, là đi á, thì ba đi khuya dữ lắm, ba về khuya thiệt là khuya luôn, nhưng ba chưa bao giờ nhìn thấy điều gì hết các bạn. Thì cho tới tối một hôm đó đó ha, là ba của bạn cũng đi, nhưng mà lúc mà đi đồng gần á thì lại không có, là không có cá, không có lương gì cả. Cho nên đó là ba nghĩ rằng chắc là bình thường mình đi mình bắt hết rồi, thành ra thôi bây giờ mình sẽ đi xa. Cái ba mới đi xa xa xa xa đồng xa nha các bạn. Thì đi đến cho tới một cái chỗ đó là nguyên một cái bụi tre, thì ở bên đây á, là ruộng nè, có một cái đường ruộng nhỏ vậy đó. Thì ba cứ đi ba soi soi soi, cái lúc mà đi gần bụi tre đó đó, cái tự nhiên ba của bạn bị chọi cát ra, nó đổ cát ra xà xà xà xà vậy đó. Ba nói rằng trời ơi, nó chọi ra từ ở trong bụi tre đó, mà nó chọi xà xà xà xà ra mình mẩy ba của bạn dính cát không tùm lum hết trơn. Thì ban đầu ba của bạn không có sợ đâu, mà ba của bạn nghĩ rằng mấy thằng cha bạn của mình trong xóm chắc là thấy mình đi một mình, cho nên nó là cố tình ghẹo mình như vậy, mới chọi cát ra mình như vậy. Thì ba mới lợi đằng cái bụi tre đó đó để mà ba dòm vô, ba hỏi ai vậy, thằng nào vậy ha. Nhưng khi mà ba lại gần á, ba soi đèn vô thì ba thấy cái bụi tre này nó giống như là nó chằng chịt dữ lắm các bạn, không thể nào mà người nào mà có thể chui vô trong đó được. Và cái lúc mà dòm kỹ cũng không thấy ai trong đó. Thì lúc đó là ba đã nghi rồi, ba đã nghi là ma ghẹo mình rồi. Nhưng mà do là đang làm, ba của bạn cũng dạng dữ lắm, cho nên nó là ba cũng không có sợ nhiều ha. Cái ba cũng kệ, cái ba quay qua ba làm tiếp. Thì trong cái lúc mà ba làm tiếp như vậy á, thì lúc này cát nó lại đổ ra tiếp các bạn, nó đổ xà xà xà xà xà xà ra trúng người ba quá trời luôn, mình mẩy mặt mày hả, tay chân quần áo là dính cát không. Thì lúc đó là ba nói trời ơi, vậy là mình bị ma nhát rồi, cho nên nó là ba đi về, ba nói rằng là thôi đi về cho nó lành. Xong cái ba về ha, khi mà ba đi xa ra khỏi cái bụi tre đó rồi á, thì ba mới nghe tiếng cười há há há há mà nó vang vọng từ ở trong bụi tre ra, giống như là ghẹo được, chọc được ba rồi đó. Cho nên đó là bây giờ nó cười vậy đó ha, là cười há há há há há ở trong đó vang ra. Thì từ đó về sau ba của bạn nói rằng á, là ba đi đồng gần không à, chứ không bao giờ là đi lại đằng cái đoạn đó là đằng đồng xa nữa. Thì đó là chuyện do ba của bạn đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Đó là chuyện của một bạn nữ ở Bình Định đã gửi về. Tiếp theo là chuyện của một bạn nam. Thì câu chuyện này là xảy ra ở trong nhà của bạn, và do bản thân của bạn đã nhìn thấy luôn. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng khá là lâu rồi. Thời điểm đó thì bạn còn nhỏ, chỉ mới có cỡ 12, 13 tuổi thôi. Bạn kể rằng á, là cái nhà cũ của gia đình của bạn á, là ở bình thường, hoàn toàn không có gì hết. Nói chung là gia đình của bạn á, là cũng không phải là khá giả, thành ra là cái nhà cũng bình thường thôi. Mà mẹ của bạn là một cái người rất là hiền nha các bạn, hiền dữ lắm. Bình thường là mẹ thương ba, với lại là mẹ cũng nhường nhịn ba dữ lắm. Ít khi nào mà ba mẹ có những cái xích mích hay là mâu thuẫn dẫn đến mà gây lộn, cãi lộn, đánh nhau. Và mẹ cũng rất là thương cậu của bạn, không bao giờ mà mẹ la cậu cả. Nhưng mà sau khi mà có tiền xong, cái cất cái ngôi nhà đó lên, rồi khi mà cất lên xong xuôi rồi á, thì tự nhiên mẹ của bạn lại thay đổi tính tình. Mẹ thay đổi kỳ lắm. Mẹ cứ kiếm chuyện với ba, xong cái mẹ chửi ba. Và khi mà mẹ xúc phạm tới ba thì đương nhiên là ba không kiềm chế được, ba chửi lại. Mà nhiều lần như vậy có khi ba mẹ còn đánh nhau đến nỗi mà chảy máu luôn các bạn, tóe máu luôn. Rồi ngoài cái hả là kiếm chuyện với ba thì mẹ của bạn á là còn kiếm chuyện với lại cậu của bạn nữa, cứ chửi cậu, kiếm chuyện cậu hoài luôn các bạn. Mà mặc dầu trước đây á là mẹ không có, tự nhiên á là sau khi mà làm nhà xong á thì mẹ lại thay đổi như vậy, thay đổi kỳ cục như vậy đó ha. Thì cái lần đó là do là ba với mẹ của bạn á là hay đi làm mà không có về được vào ban ngày đó, thì bà ngoại của bạn á là hay qua nhà để mà nấu cơm cho hai chị em của bạn ăn để mà hai chị em có thể đi học ha. Thì cái ngày hôm đó là bà ngoại của bạn mới đi chợ. Thì khi mà ngoại đi chợ, ngoại ra, ngoại gặp một cái ông đó, ổng bán nhang các bạn, bán nhang đèn rồi đó. Thì tự nhiên á là trong cái lúc mà bà ngoại đứng mua nhang cũng bình thường, tự nhiên cái ổng mới nói vậy nè, ổng nói rằng á là nhà cô có con nhỏ con gái á, nó hung dữ lắm phải không, hồi đó là nó hiền nhưng mà bây giờ á là nó hung dữ dữ lắm, nó hay kiếm chuyện với chồng, hay kiếm chuyện với lại người nhà lắm đúng không. Thì tự nhiên cái ông này ổng bán nhang mà giống như là ổng bán dạo á các bạn, lâu lâu chạy chợ tới đây nè, cái sao tự nhiên ông này ổng nói vậy, mà ổng nói cũng đúng là mẹ của bạn hồi xưa hiền dữ lắm mà sao bây giờ lại thay đổi như vậy vậy đó ha. Cái bà ngoại nói đúng rồi, ủa mà sao chú biết vậy. Cái ông này ông nói rằng là biết sao không biết, à, tôi nhìn bà chị tôi biết nhỏ này là hồi đó nó hiền mà giờ tự nhiên nó thay đổi là chị biết nó làm sao không. Cái bà ngoại hỏi sao vậy chú. Cái ông này nói rằng là thì nó cất nhà xong nó bị vậy mà sao hả, cất nhà không coi vậy trơn vậy, cất nhà không coi, cất cái nhà cái hướng lệch á để cho hả là nắng không có vô nhà được. Và bây giờ cái nhà của nó cất xong giống như là cái nhà từ thiện để cho ma tới ở. Phía sau nhà của con gái chị ha là bây giờ có 5-6 cái dông luôn. Mà dông này á, là dông dạng giống như là cỡ cái tuổi mà trẻ trâu khoảng mười mấy tuổi đó các bạn. 6 cái dông mà có 5 là dông bình thường, còn một á, là thành quỷ rồi. Đó nếu mà để vậy hoài là không có được. Thì khi mà nghe cái ông này nói quá hay, tại vì ổng đâu có biết nhà mình ở đâu mà tại sao ổng lại biết rằng hả là mẹ của bạn như vậy rồi tại sao biết rằng là nhà của bạn cất như vậy. Thì bà ngoại tin dữ lắm, bà ngoại mới nói rằng là trời trời vậy gì vậy giờ sao chú làm ơn chú giúp trời hả, chú nói đúng á, con tôi á sao tự nhiên hả là khi mà nó làm nhà xong xuôi á hả tự nhiên nó thay đổi, nó chửi chồng chửi con, nó nhiều khi nó kiếm chuyện với chồng nó đánh chồng nó đổ máu luôn vậy đó. Cái lúc đó hả ông nó cười, ông nói rằng á là đơn giản lắm, à, giờ tôi chỉ bà chị nha, nhớ nè là về á là bà chị kêu con bà chị, bà con bà chị phải làm nha, là kêu con bà chị mua cái thau, mà cái thau bằng nhôm bự bự vậy nè các bạn, xong rồi mua than mới bỏ vô trong cái thau đó, rồi bắt đầu á là mình đốt cái than lên, và khi mà đốt cho than á là nó đỏ hồng hết rồi á thì á là lấy cái cọng dây á là cột vô trong cái thau đó, thì kêu con của chị á là nó hả kéo cái thau đó đi vòng vòng vòng vòng vòng vòng trong nhà, xong rồi kéo ra ngoài cửa, từ cửa đằng trước ra cửa đằng sau, rồi kéo vòng vòng vòng vòng phía ngoài là tự động mấy cái vòng đó nó đi hết à, nó không phá nữa đâu. Là cái ông đông chỉ vậy, ổng không có hả là đòi tiền đòi bạc gì hết, cho nên nó là bà ngoại rất là tin. Thì khi mà bà ngoại tin như vậy á, bà ngoại về cũng nói với lại ba mẹ của bạn, thì lúc đó hên sao mẹ của bạn lại chịu làm theo các bạn. Thì sau khi mà mẹ làm theo như vậy á, thì từ đó là mẹ của bạn trở lại bình thường, không có còn hung dữ như là hồi đợt nữa, không có kiếm chuyện chửi ba, không có kiếm chuyện chửi cậu của bạn nữa ha. Thì sau đó là trong nhà im ắng trở lại. Thì sau khoảng chừng mấy tháng đó thì trong nhà cũng bình thường, mẹ của bạn trở lại như xưa, nhưng mà do là cái công việc của ba mẹ cho nên đó là ba mẹ mới quyết định là lên Sài Gòn để mà làm ăn. Thì khi mà ba mẹ lên Sài Gòn á thì ba mẹ lại không có đem hai chị em của bạn theo, cho nên đó là ba mẹ mới nhờ bà ngoại của bạn, tại vì hai chị em cũng lớn rồi mà hai chị em cũng tự lo cho bản thân được rồi, thì mẹ mới nhờ ngoại á là có gì má chạy qua má coi sóc hai đứa nhỏ, rồi có nhiều khi là nấu nướng cho hai đứa nhỏ giùm con, thì ngoại nó ừ tụi bay yên tâm đi đi. Thì khi mà ba mẹ của bạn đi á thì bạn lại thường xuyên bạn thấy, mà thời điểm đó bạn tầm khoảng chừng 13 14 tuổi, bạn vẫn còn ngủ chung với lại chị hai của bạn. Bạn kể rằng á là hả sao kỳ lắm, hồi xưa cái lúc mà ba mẹ ở nhà là giống như có người lớn ở nhà nó không vô hay sao á, mà sau khi mà ba mẹ đi á thì do là bên ngoại là ngoại ở nhà bên ngoại, Buổi tối là hai chị em ở bên đây có mình nè, thì hai chị em bạn ngủ chung. Thì từ đó nha là bạn cứ liên tục là bị vong đè, bị riết rồi bạn niệm Phật riết cũng quen, bạn không có sợ nữa. Nhưng mà có một hôm đó là tự nhiên cái lúc đó hai chị em đang ngủ vậy đó, cái bạn đang ngủ ngon lắm, bạn bị đè các bạn. Cái lúc mà bị đè cái bạn cố gắng bạn niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, thì cái vong đó không đè bạn nữa. Cái bạn mới giật mình, bạn sợ quá cái tính là say lại kêu chị của mình á. Thì khi mà bạn say lại bạn dòm chị của bạn thì bạn thấy chị của bạn đang nằm dòm bạn như nè. Đang nằm lõ con mắt nhìn bạn. Cái bạn mới chị ơi. Chị, mà chị bạn không nói gì hết trơn á. Cái bạn kêu chị. Cái chị của bạn nói gì? Mày niệm Phật hả? Mày niệm Phật là làm sao? Mày niệm Phật là làm sao? Mày tin tao bắt mày đi luôn không? Trời ơi, lúc lúc đó gặp Thi cũng sợ nữa các bạn. Bạn này trời ơi, cái gì chị mình bị vậy? Bạn im. Bạn im xong cái chị của bạn quay qua bên kia, cái nằm. Nằm cái là tới sáng hôm sau. Cái bạn mới hỏi hồi hôm chị nói gì chị nhớ không chị? Cái chị nói ủa hồi hôm tao nói gì? Là chị của bạn hoàn toàn không có nhớ, giống như là chị của bạn bị vong nhập vậy đó. Thì bạn có đem cái chuyện này bạn kể lại cho ngoại bạn nghe, thì ngoại bạn cũng khúng kiến cho bạn, nhưng mà cũng đỡ hơn thôi. Thì bạn kể có một lần đó đó ha, bạn đi học về. Thì khi mà bạn đi học về á, là bạn vô nhà. Cái lúc mà bạn vô nhà, lúc đó chị của bạn vẫn chưa về nha. Bạn đi ra phía sau á, tự nhiên bạn thấy có một người, cái người này á, bạn nói bạn khẳng định là ma luôn, mà giữa cái lúc đó là giữa là buổi trưa không phải là tối, mà bạn lại thấy cái người này không có người nào bình thường mà như vậy hết, là người này trần truồng từ trên xuống dưới các bạn, tóc dài, mà cái người đó đang ngồi dưới đất để cái nồi cơm á, mà trong khi nha cái nồi cơm là nọ bà ngoại của bạn nấu sẵn cho bạn để cho hai chị em đi học về ăn. Mà bạn nói rằng cái người này để cái nồi cơm á, là bạn thấy cái người này bóc tay vô trong cái nồi cơm và đang ăn ăn ăn ăn, mà ngồi giống như là bạn nhìn từ phía sau lưng vậy đó. Thì bạn thấy trên lưng của người này nè là nó ốm đến nỗi mà từng cái cục xương á các bạn, nó lòi từng cục từng cục từng cục từng cục ra. Thì cái người đó cứ ngồi cắm cúi ăn ăn ăn ăn vậy đó. Thì bạn sợ quá cho nên đó là bạn chạy ra ngoài, chạy ra ngoài đợi tới khi mà chị của bạn về á thì bạn mới kể cho chị bạn nghe. Xong cái hai chị em đi vô thì không thấy nữa, cái nồi cơm thì vẫn ở trên kệ bình thường. Mới nãy bạn thấy nó nằm dưới đất là người đó đang cả hả là bóc bóc cơm ăn, nhưng mà bây giờ thì lại nằm trên kệ. Xong lại coi á thì thấy cơm nhớt nhau hết trơn các bạn, cũng chạy qua nhà ngoại ha. Cái ngoại cũng cúng, cũng cúng thì sau này nó cũng đỡ hơn. Thì đó là chuyện á, là do một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi các bạn. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1059 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1060. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon nha. Xin chào.